Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Quang mang vạn trượng liên tiếp đi lên mấy cái tiểu cô nương cũng chưa thông qua, khóc lóc cái mũi che mặt chạy đi xuống Đoá Á cùng Kiều Mộc tiểu bằng hữu hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đoá Á nhịn không được nói. Không biết kia tích thủy là như thế nào thí nghiệm, vì cái gì tích một giọt thủy đi lên, liền lập tức có thể thí nghiệm ra tới đâu. Quỷ biết này cái gì phá thí nghiệm, Kiều đồng học nằm liệt mặt nhưng không thể phủ nhận đáy lòng đối sư môn khinh bỉ. Này không lãng phí thời gian sao, một đám tích một giọt thủy liền tính là thí nghiệm, này nếu phóng tới trên người nàng, nàng cũng chưa chắc có thể thông qua này thần kinh hề hề thí nghiệm. Tiếp theo cái, Đoá Á bỗng nhiên dùng sức mà cầm Kiều Mộc tay nhỏ, hít sâu một hơi, bước nhanh đi ra phía trước. Một giọt nước rơi ở Đoá Á tay trái tâm, phiến giây lúc sau, bọt nước thế nhưng ở Đoá Á trong lòng bàn tay qua lại lăn lộn, thả ra một tia mềm mại ánh sáng. Này mặt ánh sáng bị Đoá Á thắc ở lòng bàn tay bên trong, liền giống như nâng một mặt sáng tỏ ánh trăng, chiếu ứng nàng trắng tinh không tì vết khuôn mặt nhỏ, thập phần mỹ lệ. Kiều tiểu bằng hữu ngơ ngác mà nhìn kia quang mang, quảng cáo. Hoác, này tích thủy thật đúng là có điểm tên tuổi nột, phía trước tất cả mọi người không phản ứng đó là bởi vì. Kia tích thủy chướng mắt các nàng đi, bàn dài sau hai gã thần thủy tông sư thì lộ ra một tia mỉm cười, hướng về phía Đoá Á điểm điểm đầu nói. Thực hảo, thông qua, đứng ở chúng ta phía sau tới. Nga, nguyên lai thần thủy tông hai vị này sư thì phía sau đứng bốn gã nữ hài, là thí nghiệm thông qua. Qua kia hơn nữa Đoá Á, cũng chỉ có 5 người, phía trước phòng trường đều thí nghiệm thượng vạn người đi. Thượng vạn người, liền lấy 5 cái, này tỷ lệ. Cũng quá thấp đi, Đoá Á cười đến má lúm đồng tiền gia tăng, quay đầu hướng về phía Kiều đồng học so cái nỗ lực thủ thế kích động mà đứng ở hai vị sư tỷ phía sau. Tiếp theo cái, thần thủy tông hai vị sư tỷ nhìn đến đi lên trước Kiều đồng học thần sắc hơi hơi sừng sốt. Này tiểu hài tử tuổi cũng quá nhỏ đi. Phía sau thật nhiều người nảy lên bậc thang, đều tễ ở đệ nhất tầng thứ hai bậc thang chỗ đó nhìn thí nghiệm, một đám châu đầu ghé tai cho nhau dò hỏi thí nghiệm nội dung. Đừng nhìn đến tiểu hài tử khi, phía trước kia mấy cái ngăn đón tiểu hài tử phụ nhân nhóm đều khinh thường mà bĩu môi. Này tiểu hài tử tuổi như vậy tiểu, khẳng định không thông qua. Chính là, muốn như vậy hảo thông qua, cũng sẽ không soát xuống dưới nhiều người như vậy. Kiều đồng học lộc cộc chạy đến hai vị sư thì trước mặt duỗi tay đi đào sờ trong túi hồng ngư ngọc bội. Duỗi tay trái, không cần phải hai cái tay. Một người sư thì nhẹ giọng nói. Ân không cần khẩn trương, sẽ không đau. Một khác danh sư thì cũng điểm điểm đầu, còn tưởng rằng Kiều Mộc khẩn trương tay chân không biết hướng chỗ nào phóng. Kiều đồng học, làm sao vậy, còn có nhiều người như vậy không thí nghiệm xong đâu. Sư phụ, hai gã nữ đệ tử đồng thời đứng dậy, hướng về người tới cung kính mà làm thi lễ. Người tới nhìn như hai sau 27 tuổi tác, một thân tím là quần áo, làn váy thêu màu tím trúc phiến, một bộ ý cười ngâm ngâm thấy ai đều sẽ không sụ mặt bộ dáng nhi. Không có việc gì các ngươi tiếp tục, sư phụ chính là đến xem. Đệ nhị phong phong chủ Dương Hề Dung duỗi tay che miệng hơi hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc nói thầm thanh nổi lên bốn phía, mỗi cái lôi kéo hài tử tổ từ đại thúc nhóm đều hưng phấn lên, đây chính là đệ nhị phong Dương phong chủ đâu, nếu là làm nàng nhìn đến nhà mình hài tử thí nghiệm khi yêu tú bộ dáng, tất nhiên sẽ lập tức thu làm đệ tử. Hảo, bắt đầu thí nghiệm đi tiểu muội muội, đem tay trái vươn tới. Kiều đồng học vẻ mặt mạc danh, nàng mới từ trong túi móc ra kia khối ngọc bội, tay trái đã bị người kéo qua đi. Một giọt lạnh lẽo thấm cốt thủy, nhỏ giọt ở nàng tiểu lòng bàn tay. Ách, đột nhiên gian, này tích thủy ở tiểu bằng hữu lòng bàn tay tàn mắt ra sáng tỏ vô hạ quang mang, chói mắt bạch quang trực tiếp từ nàng lòng bàn tay tàn ra. So với phía trước Đoá Á về điểm này nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, lúc này mới kêu chân chính. Quang mang vạn trượng, nháy mắt liền cắt qua phía trước đêm tối, chiếu đến bốn phía một mảnh sáng như tuyết. Quảng cáo, cách chương.